Chỉ có cách này mới có khả năng hóa giải tình hình nguy cấp tại Thục Tây. Nếu như muốn tiêu diệt từng bộ phận người Khương để tốc độ là điều rất quan trọng. Cho nên lần này Bàng Ngọc chỉ dẫn theo 5.000 kỵ binh tinh nhuệ trấn giữ Mông Sơn. Tuy nhiên sau khi tới Mông Sơn, Bàng Ngọc lại phát hiện một bộ lạc người Khương. Người để cùng với người Thục có quan hệ rất tốt. Thông qua bộ lạc người Khương để gần đó, Bàng Ngọc lại bất ngờ phát hiện người Khương để tại lòng chảo Kim Xuyên nhỏ thật ra là có hơn 100 bộ tộc lớn nhỏ cấu thành nên. Hơn nữa vì tranh đoạt bãi cỏ, trong các bộ tộc luôn có mối thù sâu đậm. Trong đó có 4 bộ tộc lớn, đó chính là Vô Qua, Viên Kiếm, Vũ Lưu cùng với Thiêu Đương đều có gần vạn người. 4 bộ tộc lớn này vì tranh đoạt bãi cỏ, cho nên thường xuyên gây nên chiến tranh. Còn lại các bộ tộc có thực lực yếu kém vì sự sinh tồn nên chỉ có thể nương tựa vào 4 bộ tộc lớn. Nguyên nhân chính là vì 4 bộ tộc Khương để lớn chất chứa oán thù sâu đậm. Cho nên Lưu Bang phái sứ giả Hán sang không hề có hiệu quả. Từ nửa tháng trước, Sơn Việt, Ngũ Tây Man cũng đất xuất binh. Thậm chí đều đã bị tiêu diệt. Nhưng đại quân bộ tộc người Khương để vì bị 4 bộ tộc lớn nhòm ngó, thế nên không thể tập kết toàn bộ. Chương 413. Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn chương 413. Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng Đặng huyện phía tây thành đại doanh quân Hán. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng trong đại trướng của Lưu Bang đèn đuốc vẫn sáng trưng. Hán Vương ngồi vị trí chính giữa, bên cạnh là hai đại mưu sĩ Trương Lương, Trần Bình. Hai đại tướng quân Chu Bột và Lã Đài phân ra hai bên. Còn mãnh tướng Lưu Tỷ đang đứng trang nghiêm phía sau Lưu Bang. Lúc này đây đại Hán phiêu kỵ tướng quân quan quân hầu Chu Quan Phu đang quỳ trên mặt đất. Theo như ngươi nói, rốt cuộc vì sao hai cánh kỵ lại đại bại như vậy? Chu Bột tức giận khiến cho nét mặt già nua đỏ bừng bừng, không đợi Lưu Bang lên tiếng hỏi, liền giống giận hỏi Chu Quan Phu. Cả đời Chu Bột ngồi trên yên ngựa, ngoại trừ khi trước thua dưới tay Hạng Võ, dường như không bị bại trận nào. Thế nhưng ngày hôm này Chu Quan Phu lại khiến Chu gia mất mặt. Chu Quan Phu ảo não nói: cha, quân sở có một loại nỏ sàng rất đáng sợ, có thể phóng ra liên tục. Dừng lại một chút, Chu Quan Phu còn sợ hãi nói với Lưu Bang: đại vương, lúc bấy giờ kỵ binh của thần đã vây chặt kỵ binh quân sở. Kỵ binh quân sở sẽ bại như núi lở ở ngay trước mắt. Thế nhưng thật không ngờ quân sở lại có loại nỏ sàng đáng sợ này. Nỏ sàng to bằng cánh tay, liên tục bắn ra, chúng ta căn bản không thể chống đỡ được. Ngươi còn không biết xấu hổ sao? Chu Bột cả giận mà nói. Ngươi có biết đã tổn thất bao nhiêu kỵ binh không? Chu Quan Phu không dám nhìn thẳng vào trong mắt phẫn nộ của Chu Bột, liền ủ rũ nói. Khoảng vài nghìn kỵ binh. Mấy nghìn kỵ binh. Chu Bột lại càng tức giận nói lớn. Nói cho tiểu tử ngươi biết. Ước chừng hơn 2 vạn kỵ binh. Đây còn chưa kể tới người Nguyệt Thị, người Hưu Chư cùng với người Hồn Tà bị thương vong. Nếu tính tất cả ít nhất cũng tới 5 vạn kỵ binh. Trận chiến ngày hôm nay quả thực quân Hán bị tổn thất nghiêm trọng. Tổng cộng bộ binh và kỵ binh đã vượt quá 7 vạn người. Ngay từ đầu bộ binh đã bị quân sở trấn áp. Sau nửa ngày chiến đấu kịch liệt thương vong khoảng 2 vạn. Từ lúc này, quả thực quân thần Hán Quốc dự đoán, cho dù bộ binh quân sở được trang bị và huấn luyện mạnh hơn quân Hán cũng không thể ngờ được kết quả như vậy. Lưu Bang cũng không tin tưởng vào bộ binh của chính mình có thể trấn áp quân sở. Nhưng kỵ binh cánh tả đại bại khiến cho Lưu Bang và các đại thần dưới trướng không thể chấp nhận được. Lưu Bang rất kỳ vọng vào đội kỵ binh cánh tả, vốn tưởng rằng chiếm ưu thế về binh lực, tất nhiên có thể dùng khí thế mãnh liệt có thể nghiền nát kỵ binh quân sở. Sau đó thuận thế cắt đứt đường lui của bộ binh quân sở. Do đó có thể giúp quân Hán đại thắng trong trận chiến ngày hôm nay. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Kết quả kỵ binh cánh tả bị tiêu diệt, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. 100.000 kỵ binh quân Hán, công thêm 100.000 hồ kỵ. Tổng cộng 200.000 kỵ binh mạnh mẽ tấn công 50.000 kỵ binh quân sở. Rốt cuộc chẳng những không thể đánh thắng được, ngược lại còn bị quân sở đánh cho đại bại. Nếu như không có 3.000 trọng kỵ binh tinh nhuệ chém giết xông ra, chặn đường tấn công của kỵ binh quân Sở, e là 200.000 kỵ binh này đã xong rồi. Sau đó, bộ binh cánh hữu cũng sụp đổ theo. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Bang khẽ run lên, thật quá nguy hiểm, suýt chút nữa hôm nay gặp đại hạn. Cái gì? 50.000 kỵ binh bị thương vong. Bỗng nhiên Chu Quan Phu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin, nói. Trong lòng Lưu Bang dơ, quy, to, tị. Nhiên trào dâng sự bực bội trước nay chưa từng có. Lập tức xua tay ra hiệu cho Chu Quan Phu lui xuống. Chu Bột trông thấy Chu Quan Phu vẫn quỳ dưới đất, lập tức giận dữ hét lớn. Còn không mau cút đi. Chu Quan Phu cảm thấy ớn lạnh, lúc này mới dám đi ra khỏi đại trướng. Khi Chu Quan Phu rời khỏi, Trần Bình mới thở dài nói. Đại vương, xem ra tình hình hiện tại rất khó khăn. Lúc trước, Lưu Bang cũng liên tục tra hỏi bại tướng quân Hán và tiểu vương người Hồ. Trung quy lại, cách nói của bọn họ cũng gần gơ. Y. O. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Quan Phu. Đều nói quân Sở có một loại nỏ sàng vô cùng đáng sợ. Kỵ binh quân Hán và người Hồ bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên mới thương vong nhiều như vậy. 6-7 phần kỵ binh cánh tả bị thương vong đều do loại nỏ này. Vừa nghĩ tới loại nỏ sàng này có thể liên tục bắn ra, Lưu Bang liền cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Lập tức Lưu Bang lại đứng thẳng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong đại trướng, sau một hồi lâu mới hâm hực nói. Tên tiểu tử Hạng Trang này quả thực được trời trợ giúp, có phải vậy không? Đầu tiên là xuất hiện trọng kỵ binh tinh nhuệ, bây giờ lại liên tục phóng ra sàng nỏ. Tại sao những thứ tốt này lại nằm trong tay hắn? Như vậy quả nhân vốn không có được vận mệnh này. Trương Lương và Trần Bình vội vàng kéo ốm tay áo của Lưu Bang, ra hiệu cho hắn cần phải nói năng đúng mực. Chu Bột và Lã Đài ngơ ngác nhìn nhau, lời này vừa truyền ra quả thực sẽ đả kích rất lớn tới khí thể của quân Hán. Ngay cả Hán Vương cũng thừa nhận Hạng Trang có thiên mệnh quy Sở, số mệnh quy về Sở. Vậy Hán Sở còn có thể tiếp tục tranh đấu được nữa sao? Lúc này Lưu Bang mới ý thức được, lập tức có chút xấu hổ nói. Khụ, quả nhân quả thực đã nói như vậy. Trần Bình vội vàng nói theo giọng điệu của Lưu Bang. Đại vương, sàng nỏ này chỉ là một loại quân giới thôi. Thiên mệnh và số mệnh không có liên quan gì hết. Nếu thần không nhầm, loại sàng nỏ có thể bắn liên tục này phần lớn chính là công thâu xa của phái Mặc Gia đương đại đã thay Hạng Trang chế tạo ra. Cũng ta chỉ cần nghĩ cách chuẩn bị đủ đồ nghề là có thể mô phỏng theo. Mô phỏng? Lưu Bang lại nhíu mày, nói. Có thể mang vào quan trung hay không? Thần đã dùng bộ câu đưa tin tại Tỷ Lăng sai ảnh về nghĩ biện pháp. Ngưng lại một chút, Trần Bình lại nói. Tuy nhiên, ảnh về có thể bắt công thâu xa đến quan trung, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tạo ra. Cho nên trận đại chiến lần này, chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp khác để phá giải sàng nỏ của quân Sở. Cũng phải. Lưu Bang gật đầu, lướt qua tất cả mọi người mà nói. Các vị ái khanh có cao kiến gì không? Hiển nhiên Lã Đài đã suy tính vấn đề này hơn nửa ngày, không cần suy nghĩ liền nói. Đại vương, quân Sở có sàng nỏ, tuy rằng lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm. Thứ nhất là cồng kềnh, khó di chuyển. Cho nên chỉ cần không để quân Sở có thời gian bày trận, loại sàng nỏ này nhất định không thể phát huy được tác dụng. Không để cho quân Sở có thời gian bày trận, Chu Bột lắc đầu, không cho là đúng nói. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Ngừng lại một chút, Chu Bột lại nói. Lão thần nghĩ rằng như vậy cũng không bằng phát cây lớn làm lá chắn. Tuy rằng sàng nỏ của quân Sở sắc bén, nhưng cũng không thể đâm thủng tấm lá chắn dày. Như vậy chúng ta có thể dùng lá chắn đặt trước quân. Có được lá chắn, chúng ta cũng không còn gì phải sợ liên nỏ của quân Sở. Rốt cuộc Lưu Bang chuyển ánh mắt đến Trương Lương, hỏi. Tử Phòng, ngươi nghĩ thế nào? Trương Lương nói. Đại vương, thần nghĩ lời nói của Thượng tướng quân và Thái ấy đều có đạo lý. Ý của Thượng tướng quân là dùng chiến thuật tấn công. Còn ý của thái úy là chiến thuật phòng thủ. Tất cả đều là kế sách khả thi, tuy nhiên thần có một kế sách này để đối phó. Đó chính là cố thủ tại doanh trại, như vậy liên nỏ của quân sở cũng không có tác dụng gì. Lưu Bang nói, Tử Phòng muốn cố thủ tại doanh trại, như vậy có thể quan sát tình hình. Trương Lương gật đầu nói, đúng vậy, đại vương không cần phải nóng vội tấn công. Chỉ cần Hoài Nam hoặc thuộc Tây có biến, tự nhiên đại quân của Hạ Trang sẽ tự động rút lui. Trong khi bọn chúng hành quân, liên nỏ sẽ không còn tác dụng. Chúng ta nhân cơ hội này phái kỵ binh đánh nén, nhất định có thể thành công. Ý của Trương Lương chính là không thể tiếp tục đánh trận địa cùng quân sở, nếu đánh thì quân Hán nhất định sẽ thua. Lưu Bang nhẹ nhàng vuốt sâu, nhíu mày nói. Nhưng Hàn Tín ở chiến trường Hoài Nam rất chậm chạp chưa đắc thủ. Người Khương để ở thuộc Tây cũng không có động tĩnh gì. Nếu như sự việc thất bại, vậy có thể làm gì? Trương Lương im lặng một hồi lâu, sau đó thở dài nói. Nếu không được như ý, vậy sẽ lui về cố thủ Quan Trung. Lưu Bang nghe vậy, sắc mặt khẽ biến sắc, trầm ngâm một hồi, nói. Lui về cố thủ Quan Trung. Trông thấy bộ dạng Lưu Bang có chút không thoải mái, Trương Lương không đành lòng, lại khuyên nhủ. Đại vương, Tề vương dùng binh không ai sánh bằng, nhất định Tất Thư không phải đối thủ. Người Khương để ở thuộc Tây dũng mãnh thiện chiến, ít nhất cũng có thể tầm cự được Bàng Ngọc. Quân ta chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là có thể chờ cơ hội phản kích. Tình thế thiên hạ giống như chiến trường, đại vương cần phải phấn chấn tinh thần. Lưu Bang xóa tan mọi lo lắng, trầm giọng nói. Tử Phòng yên tâm, quả nhân tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu như Hoài Nam thuộc Tây đại bại, quả nhân cũng sẽ lui về Quan Trung cố thủ. Nếu như tiểu tử Hạng Trang muốn đánh Quan Trung cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi. Ngừng lại một chút, Lưu Bang lại nói. Huống chi quả nhân rất tin tưởng Hoài Nam và thuộc Tây sẽ chiến thắng. Bàng Ngọc phái mật thám vượt qua Kim Xuyên trở về Mông Sơn, mang tin quân tình quan trọng về. 3 ngày sau là bộ lạc Thiêu Đương thủ lễ. Bàng Nhiên chằm chằm ngọn đèn dầu, lại nói. Cái gì là thần thủ lễ? Mật thám đáp. Hồi bẩm tướng quân. Thần thủ lễ là nghi lễ quan trọng nhất của người Khương. Mỗi năm một lần. Giống như Tết âm lịch của chúng ta. Đến lúc đó bộ lạc sẽ đốt lửa trong rừng cây để tế thần. Tất cả tộc nhân vây quanh lửa trại. Vừa múa hát. Vừa ăn uống rượu thịt. Lúc này các tiểu nương và nam nhân tới kén chọn bạn tình. Hóa ra là vậy. Bàng Ngọc trầm ngâm không nói. Như vậy đây chính là cơ hội để triệt tiêu bộ lạc Thiêu Đương. Ngẫm nghĩ một chút, Bàng Ngọc lại nói. Ngoài ra ở gần sông Kim Xuyên có 3 bộ tộc lớn, bọn họ có thủ lễ cùng một ngày với bộ lạc Thiêu Đương sao? Mật thám vội vàng đáp lại. Có lẽ tướng quân vẫn chưa biết các bộ tộc Man Di này không giống với người Trung Nguyên chúng ta. Ngày thủ lễ của bộ lạc người Khương là do tộc lão tùy ý chỉ định, cũng không có định. Mật thám chợt nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp. Đúng rồi, lần này Nguyệt Ảnh Sa con gái của Thiêu Đương Đại Vương còn muốn luận võ kén chồng. Luận võ kén chồng. Bàng Ngọc nhíu mày nói. Chuyện này có ý tứ gì? Mật thám cười cười nói. Tướng quân, bộ tộc người Khương rất thượng võ. Rất nhiều tiểu nương chọn bạn trăm năm không chỉ dựa vào đôi mắt. Bình thường còn muốn mở cuộc thi cưới ngựa bắn cung và đấu võ. Tuy nhiên lần này có chút khác biết. Nghe nói Thiêu Đương Đại Vương muốn mở một cuộc thi luận võ chọn người xuất chúng để kế vương vị của hắn. Bàng Ngọc nói. Chẳng lẽ Thiêu Đương Đại Vương không có con sao? Mật thám nói. Có khoảng 10 đứa, tuy nhiên đều là lũ rác rưởi. Bàng Ngọc nói. Cơ hội tốt như vậy, 3 bộ tộc còn lại hẳn sẽ không bỏ qua. Mật thám gật đầu nói. Tin tức cũng không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên có rất nhiều lời đồn đại. Nghe nói Vô Qua Đại Vương, Viên Kiếm Đại Vương và Vũ Lưu Đại Vương cũng sẽ phái ra đứa con lại hại nhất tham dự lần luận võ này. Được, Bàng Ngọc nghe vậy liền nhẹ giọng nói. Như vậy chính là một cơ hội tốt. Chương 414. Phân hóa tan rã quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn chương 414. phân hóa tan rã trong vùng thung lũng quanh co uốn lượn, một đoàn ngựa đang uốn éo tiến về phía trước. Đây là đoàn người ngựa đến từ bộ lạc Vô Qua, người dẫn đầu là con trai út của Vô Qua đại vương tên là Vô Phong. Vô Phong không chỉ là con trai của đại vương Vô Qua, mà còn là dũng sĩ dũng mãnh và thiện chiến nhất của bộ lạc Vô Qua. Y có thể ngồi trên lưng ngựa đang phóng đi như bay. Một mũi tên bắn trúng thỏ con cách xa ngoài trăm bước chân. Ngoài ra còn có thể múa may thanh chùy trông sắt nặng hơn trăm cân. 2 năm trước bộ lạc Vô Qua có xung đột với bộ lạc Để Nhân ở vùng Thượng Du Đại Kim Xuyên. Chỉ một mình y đã xử lý hơn 10 mấy tên dũng sĩ Để Nhân. Ra khỏi nhà lần này, Vô Phong chính là nhằm vào người con gái của Đại Vương Thiêu Đương tên là Nguyệt Ảnh Sa. Nguyệt Ảnh Sa là nàng thiên nga trắng thu hút nhất trên khắp vùng Tiểu Kim Xuyên này. Tiếng thơm của nàng ngay cả chim ưng trên núi Cung Lai cũng phải biết đến. Vô Phong từ lâu đã thèm nhỏ dãi đối với sắc đẹp của Nguyệt Ảnh Sa. Mấy lần phái người đi dạm hỏi nhưng đều bị từ chối. Lần này cũng xem như để y đợi được cơ hội đến rồi. Lần này Vô Phong đang ở tình thế chắc nịch, đóa hoa Nguyệt Ảnh Sa chỉ có thể thuộc về y mà thôi. Đoàn người ngựa vật vả vượt qua một cánh rừng thông thư thớt. Đang lúc Vô Phong tơ tưởng đến cảnh được đón nàng Nguyệt Ảnh Sa về làm vợ, hai bên đường đột nhiên có biến động lạ. Từng cụm lá thông bỗng nhiên dựng thẳng lên. Tiếp đó liền có những tên thích khách dùng vải đen che kín mặt đứng phát dậy. Thoát chốc liền cầm nỏ vội vàng bắn tên. 20 mấy tên dũng sĩ Vô Qua tùy tùng liền có 10 mấy tên ngã xuống đất. Vô Phong giận tím cả mặt, không những không chạy đi trái lại còn giục ngựa xông đến tên thích khách gần nhất. Tên thích khách đó lại hiên ngang không sợ. Bất thình lình kéo cung lại buông dây. Một mũi tên nanh sói mang theo tiếng rít chói tai đã bắn thẳng về phía Vô Phong. Vô Phong trong lòng rùng mình, vội giơ kiếm đỡ đòn. Chỉ nghe một tiếng keng giòn tan. Mũi tên nanh sói tuy đã bị hất bay, nhưng khớp tay của Vô Phong đã cảm thấy từng cơn tê liệt. Sức lực quá mạnh. Lập tức trong rừng rậm liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, ở đây tắt thì nơi đó dậy. Lúc Vô Phong vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy 10 mấy tên dũng sĩ trong tộc còn sót lại kia đã bị trúng tên mà ngã trên vũng máu. Vô Phong lập tức thất thần vô hồn, biết rằng lần này gặp phải vật cản khó đỡ. Lập tức thúc ngựa xông thẳng vào trong rừng sâu. Tên tiểu tử này cũng khá là thông minh, biết rằng nếu đi theo đường lớn sẽ chết không kịp thở. Thúc phụ, để cháu đi giết tên tiểu tử này. Một tên thích khách xoay người lên ngựa, giơ đao đuổi theo. Tranh nhi cẩn thận, nhất thiết không được khinh địch. Một tên thích khách khác nghỉ ngợi một hồi cũng giục ngựa đuổi theo sau. Phút kế tiếp, tam kỵ đã như cơn lốc xoáy xông thẳng vào rừng sâu. Tuy rằng Vô Phong có ưu thế đi trước, nhưng ngựa của hai tên thích khách phía sau rõ ràng còn nhanh hơn. Chạy không tới vài trăm bước, liền bị một tên thích khách phía sau đuổi kịp. Mắt thấy đã chạy không khỏi, Vô Phong lập tức giận dữ giống lên một tiếng, giơ cao chùy trông sắt, quay đầu giết ngược trở lại. Nhưng hai ngựa giao nhau chỉ một hiệp, Vô Phong liền bị tên thích khách đó một đao chém rớt xuống ngựa. Tên thích khách phía sau vật vả đuổi tới, lo lắng hỏi: Tranh nhi con không sao chứ? Thúc phụ yên tâm, đơn thuần chỉ là người tộc Man Di, cháu giết dễ dàng như chơi. Tên thích khách chém chết Vô Phong vừa nói dứt lời, liền kéo màn che mặt xuống. Thoát chốc liền lộ ra một khuôn mặt anh tuấn như thoa phấn. Không ngờ lại là một tướng quân thiếu niên anh khí bừng bừng. Lúc này, tên thích khách phía sau cũng kéo màn che mặt xuống, thật không ngờ lại là Ngân Hương hầu của đại sở, Bàng Ngọc. Bàng gia từ sau đời của Bàng Quyên đã trở thành đại gia tộc của nước Lương. Tuy chinh chiến loạn lạc đã lâu, nhưng những người trong gia tộc vẫn không hề ít đi. Từ sau khi Bàng Ngọc được Hạng Trang phong làm Ngân Xá hầu, liền liên tiếp có người trong tộc đến Giang Đông cầu cạnh Bàng Ngọc. Trong số đó có không ít con cháu thiếu niên anh võ đã gia nhập vào trong quân đội, trở thành thân binh của Bàng Ngọc. Chàng tướng quân trẻ vừa một đao chém Vô Phong rớt xuống ngựa chính là cháu của Bàng Ngọc, tên là Bàng Tranh. Tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến phi thường. Đợi khi hai chú cháu Bàng Ngọc và Bàng Tranh mang theo cái xác của Vô Phong về lại bên đường, mười mấy dũng sĩ Vô Qua chúc tên bị thương chưa chết đã sớm bị kết liễu rồi. Bàng Ngọc lập tức căn dặn sĩ tốt thu dọn dấu tích, lại đem tín vật giá họ đã chuẩn bị sẵn từ trước đem vứt xuống đất. Sau đó dẫn theo gần trăm kỵ thân binh tiếp tốc luồn vào trong rừng sâu. Thung lũng Kim Xuyên nằm giữa núi Cung Lai và núi Đại Tuyết. Đông sang Tây rộng hơn trăm dặm. Nam sang Bắc dài khoảng 500-600 dặm. Tứ đại bộ lạc Đại Khương của thung lũng Kim Xuyên có thực lực ngang nhau. Mỗi bộ lạc đều có gần trăm kỵ binh. Trong đó bộ lạc Thiêu Đương độc chiếm thung lũng Tiểu Kim Xuyên. Mà thung lũng Đại Kim Xuyên từ phía Bắc sang Nam thì bị các bộ lạc như Viên Kiếm, Vô Qua, Vũ Lưu lần lượt chiếm giữ. Sở dĩ Bàng Ngọc chọn cách phục kích Vô Phong là đã trải qua sự cân nhắc rất cẩn trọng. Bởi vì trong số tứ đại bộ tộc Đại Khương thì Thiêu Đương túc trí đa mưu, Viên Kiếm và Vũ Lưu cũng nham hiểm xảo quyệt. Chỉ có Vô Qua là trời sinh tính thô lỗ cọc cằn, dễ dàng lợi dụng. Đại vương Vô Qua nhanh chóng biết tin con trai yêu Vô Phong của mình đã bị giết. Đồng thời còn tìm thấy mấy vật đeo trên người của dũng sĩ bộ lạc Viên Kiếm tại nơi xảy ra phục kích. Đại vương Vô Qua lập tức nổi trận lôi đình, tức khắc dẫn binh chặn giết người ngựa của bộ tộc Viên Kiếm. Còn giết cả hai người con trai do đại vương Viên Kiếm phái đi tham gia lễ thần thụ của bộ lạc Thiêu Đương. Ngoài ra, đại vương Vô Qua còn phái binh cướp sạch vài bãi cỏ chăn nuôi của bộ tộc Viên Kiếm. Đại vương Viên Kiếm đương nhiên cũng sẽ không nhu nhược. Người ta cũng đã cưới cả lên đầu ông ta mà phóng uế tiểu tiện. Nếu như ông ta còn không tỏ thái độ gì, các dũng sĩ trong tộc tất sẽ đuổi ông ta xuống đài. Nên ông ta lập tức triệu tập các tinh binh trong tộc, dõng dạc giết sang nha chứng của đại vương Vô Qua. Nha chứng là doanh trại của thủ lĩnh quan viên. Hai bộ tộc Đại Khương để Hùng Bá Thượng Du và Trung Du Đại Kim Xuyên liền bắt đầu cuộc đại chiến từ đây. Bộ tộc Viên Kiếm và bộ tộc Vô Qua đánh nhau dầu sôi lửa bỏng, bộ tộc Thiêu Đương trên cơ bản là chẳng bị ảnh hưởng gì. Ngày hội thần thụ ngày càng đến gần, nơi thung lũng mà nha chứng của Đại Vương Thiêu Đương trú ngụ ngày càng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Không chỉ có các dân du mục của bộ tộc lần lượt quay trở về, ngay cả mười mấy bộ tộc nhỏ lân cận bộ tộc Thiêu Đương, phần lớn đều phái người qua đây. Ngày hội thần thụ vừa là ngày lễ bái tế của bộ tộc Thiêu Đương, vừa là ngày cống nạp của các bộ tộc phụ thuộc. Rạng sáng ngày hôm nay, có hai vị khách đại sở đến thăm nha chứng của Đại Vương Thiêu Đương. Sứ giả đại sở đến ư? Đại Vương Thiêu Đương cuộn cuộn tròm râu cong lên nơi khóe môi, ánh mắt lạnh lùng liền chuyển lên người một vị tú sĩ trung niên ăn mặc theo kiểu người Trung Nguyên đang ngồi ở hàng ghế bên trái. Nói, lần này sẽ náo nhiệt đây. Trước tiên là hán sứ, giờ lại là sở sứ. Ha ha, từ lúc nào mà bộ tộc Thiêu Đương chúng ta lại được xem trọng như vậy nhỉ? Một vị thủ lĩnh bộ tộc dưới cánh tay phải tiếp lời nói. Đại vương, con chim hán sứ này đến thuyết phục chúng ta đánh nước sở. Vì sở sứ vừa đến chắc hẳn lại muốn thuyết phục chúng ta đánh nước Hán rồi. Nói cho cùng, đám người Trung Nguyên này chẳng bên nào là tốt lành. Chi bằng giết quách cho xong. Nói xong, dũng sĩ bộ tộc liền rào rào rút ra một đoạn kiếm bằng đồng thau. Đại vương Thiêu Đương vội đưa tay ngăn cản nói. Không được càn quấy, muốn giết cũng không phải lúc này. Tiếng mà Đại Vương Thiêu Đương và các thủ lĩnh trong tộc nói với nhau đều là tiếng địa phương của tộc Khương. Vì hán sứ bên tay phải kia căn bản là nghe không hiểu. Vì thủ lĩnh đó rút kiếm muốn giết y, y còn ở đó mà toét miệng cười thân thiện. Đại Vương Thiêu Đương ngăn cản thủ lĩnh trong tộc, lại nói. Người Trung Nguyên chẳng qua muốn lấy chúng ta làm kiếm sứ. Nhưng chúng ta cũng không phải thứ ngốc nghích. Lợi ích mà bọn họ mang đến cho chúng ta thì cứ lấy. Muốn chúng ta xuất binh ư? Xin lỗi, chúng ta không rảnh đón tiếp. Nói xong, Đại Vương Thiêu Đương liền cười lớn với các vị thủ lĩnh trái phải trong bộ tộc. Hán sứ không rõ đầu đuôi, cũng học cười theo. Dứt tiếng cười, Đại Vương Thiêu Đương phẩy tay một cái, cất cao giọng nói. Người đâu cho mời sở sứ? Bàng Ngọc đã thay một bộ thâm y màu trắng, lúc này đang khoanh tay đứng ngoài nha chứng của Đại Vương Thiêu Đương. Sau lưng Bàng Ngọc, Bàng Tranh vẫn mặc y phục quân đội trên người. Đỉnh đầu đội chiếc mũ tử kim quan. Thắt lưng đeo thanh hoành đao dài 5 thước. Trên vai khoác áo bào bạch hồ. Mày kiếm mắt sáng. Dung mạo như ngọc. Đích thật là một đấng anh tài. Thấy trong nha chứng mãi chẳng có động tĩnh, Bàng Tranh có chút thiếu kiên nhẫn, sát khí đằng đằng nói. Thúc phụ, gã chó má đại vương thiêu đương này bản lĩnh không nhiều. Chiêu trò thì chẳng ít. Chi bằng cháu quay về đưa quân đến đây. Diệt mẹ nó đi. Không được nói bậy. Bàng Ngọc nhíu mày nói. Nên biết nơi đây là nha chứng của đại vương thiêu đương. Tuy nói người Khương để không hiểu tiếng nói của Trung Nguyên. Nhưng chẳng may có kể nghe được lại đem lời học lại bên tai của đại vương thiêu đương. Thế thì chẳng phải làm hỏng đại sự à. Thúc cháu chúng ta nạp mạng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu vì vậy mà làm cho đại quân Khương để tấn công Ba Thục. Kéo theo đó làm hỏng đại thế phân tranh của quân Sở. Bàng Ngọc ta có chết vạn lần cũng không thể đền tội được. Bàng Tranh làm mặt xấu sau lưng Bàng Ngọc, không dám nói thêm gì nữa. Chính vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ trong trẻo. Tiếp đó một bóng dáng xinh đẹp liền bước ra từ trong một cái lều da trâu bên cạnh. Không ngờ lại là một tiểu nương Khương để có thân hình thướt tha. Tiểu nương mặc quần áo hoa lệ. Trên mặt còn che một mảnh vải lụa. Nhưng đôi mày làn da và cả đôi mắt đen huyền lộ ra bên ngoài cũng đủ cho thấy sự kiều diễm đến kinh ngạc. Người như ngươi đúng ngang ngược thật. Tiểu nương Khương để không để ý đến Bàng Ngọc, đi thẳng đến trước mặt Bàng Tranh mà trách móc. Thúc phụ ta chỉ gặp ngươi muộn một chút thôi, không ngờ ngươi muốn chiêu đại quân đến diệt bộ tộc thiêu đương của ta. Cái này. Bàng Tranh vẻ mặt ngượng ngùng, y không ngờ thật sự có người Khương hiểu được tiếng nói của Trung Nguyên. Bàng Ngọc nghe vậy liền biến sắc. Lời nói này nếu như truyền đến tai của đại vương thiêu đương, thế thì tiêu rồi. Lập tức vội vàng giải thích nói. Bàng Tranh còn nhỏ không hiểu chuyện. Tiểu cô nương xin đường trách. Tại hạ phụng lệnh của Sở Vương, mang theo lễ vật hậu hỷ đến để bái kiến đại vương thiêu đương. Cầu cho hai nước đời đời hóa hảo. Làm sao lại có thể động đao động kiếm chứ? Tiểu nương Khương để mỉm cười hỏi Bàng Tranh nói. Ngươi tên là Bàng Tranh à? Bàng Tranh có vẻ không muốn quan tâm. Nhưng Bàng Ngọc chỉ cần chừng mắt liếc qua một cái. Bàng Tranh liền sờn cả gai ốc. Chỉ đành làm ra vẻ mặt đau khổ mà nói. Tại hạ Bàng Tranh xin ra mắt vị tiểu nương tử này. Tiểu nương Khương để có đôi mắt trong như nước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Bàng Tranh, nhỏ giọng nói. Ta không phải gọi là tiểu nương tử, ta tên là Nguyệt Ảnh Sa, hì hì. Trong lúc nói chuyện, một tên dũng sĩ Khương để đã sải bước lớn đi ra khỏi nha chứng của đại vương thiêu đương. Tiểu nương Khương để liền che miệng khẽ cười. Xoay người liền chạy đi như bươm bướm bay giữa làn hoa. Nàng ta chính là Nguyệt Ảnh Sa ư. Trong lòng Bàng Ngọc khẽ giật mình, lúc nhìn lại Bàng Tranh trong mắt đột nhiên lóe sáng lên. Bàng Tranh theo bản năng rụt cổ một cái, trong lòng đột nhiên nổi lên một dự cảm không hay, lập tức nói. Thúc phụ cháu không muốn lấy con gái Man Di làm vợ đâu. Nói vừa dứt lời, Bàng Tranh lại làm ra vẻ mặt đau khổ nói. Hơn nữa cô gái Man Di vừa rồi chắc là dung mạo cực kỳ xấu xí, nếu không nàng ta che mặt lại làm gì. Bàng Ngọc giơ tay cóc đầu Bàng Tranh một cái, vừa cười vừa mắng. Tiểu tử thối, xem ngươi chẳng ra hồn gì cả. Trong lúc nói chuyện, vị dũng sĩ Khương Đề kia đã đi đến trước mặt hai chú cháu, ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói. Kẻ nào là sứ giả nước Sở? Đại vương ta cho mời. Chương 415. Chém sứ giả quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 415. Chém sứ giả. Sứ giả nước Sở đã đi khỏi. Sứ giả nước Hán cũng đã bị xua đi mất. Nhưng các thủ lĩnh của bộ lạc thiêu đương vẫn còn nấn ná ở lại trong nha chứng của đại vương thiêu đương. Mãi vẫn không muốn rời đi. Lễ vật mà sứ giả nước Sở dâng tặng quả là một phần lễ vật hậu hĩnh. 100 xe đồ sứ, 100 vò rượu ngon, 200 cây gấm tứ xuyên, 500 cây tơ lụa, còn có 1.000 cây vải bông. Ngoài ra, còn có 500 con ngựa tốt, 500 bộ áo giáp và cả 500 thanh hoàn thủ đao sắc bén. Cho dù là thủ lĩnh bộ lạc như bọn họ cũng chưa từng thấy qua nhiều đồ vật như vậy. Những đồ sứ bóng loáng ánh dầu kia, những vò rượu thơm ngát tinh khiết kia, những lụa là gấm vóc trơn tru, còn có cả những vải bông êm ấp. Tất cả đều là những thứ hàng xa xỉ mà bọn họ tha thiết ước mơ có được. Về phần ngựa tốt, áo giáp và cả những thanh hoàn thủ đao sắc bén lạ thường đó, càng có thể nâng cao cực lớn đối với sức mạnh quân đội của bộ lạc Thiêu Đương. Cho dù là đại vương Thiêu Đương, cũng không thể bàng quan xem như không quan trọng được. Tuy nói hán sứ cũng mang theo không ít lễ vật, nhưng so với sở sứ thì còn kém xa lắm. Đại vương Thiêu Đương và các thủ lĩnh bộ lạc dưới trướng ông ta không hay biết rằng hán sứ phải thuyết phục tứ đại bộ lạc hương để trong cùng một lúc, nên số lễ vật đem chia đều ra cho các bộ lạc đương nhiên sẽ ít đi rồi. Còn bàng ngọc chỉ dâng tặng mỗi một bộ lạc Thiêu Đương, phân lượng đương nhiên sẽ nặng hơn. Một gã thủ lĩnh bộ lạc đưa tay sờ sờ vải lụa đang đặt trước mặt, bỗng nhiên hung tợn giống lên nói: "Đại vương, người Trung Nguyên giàu có như vậy, chúng ta thì phải sống ngày tháng cơ cực ở đây, thật sự không công bằng. Hay là phát binh đoạt lấy Ba Thục đi. Hán sứ đã nói rồi, chỉ cần chúng ta chiếm lấy Ba Thục, số gốm sứ, lụa là, mỹ tửu này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn có cả đàn bà. Ha ha, lời nói của hán sứ ngươi cũng tin ư? Người ta chỉ dụ dỗ để ngươi mắc lừa thôi." Một vị thủ lĩnh bộ lạc khác lập tức phản bác nói: "Cả nước Sở có trên chục triệu dân, chỉ riêng những tráng binh trên chiến trường cũng đã có 4 triệu người, hơn gấp 10 lần so với tổng số nhân khẩu của cả cái thung lũng Kim Xuyên này. Còn muốn chiếm lấy Ba Thục ạ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng chẳng phải nước Sở đang giao chiến với nước Hán ư? Hiện giờ bọn họ không thể chia quân ra được. Thế sau khi Sở và Hán kết thúc trận chiến thì sao? Người ta tùy tiện giơ đầu ngón tay ra cũng đủ đè chết chúng ta rồi. Hơ, Sở Hán phân tranh, ai thắng ai bại còn chưa biết được, chẳng may Hán thắng rồi, nước Sở thua thì sao? Thế nước Hán cũng sẽ không buông tha cho chúng ta, ngươi nghĩ Hán sứ thật sự có lòng tốt ư? Gã ta chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi. Được rồi, con mẹ nó đừng ầm ĩ nữa." Đại vương Thiêu Đương không thể nhẫn nhịn được nữa, rốt cuộc cũng lên tiếng quát lớn ngăn cản các thủ lĩnh trong bộ lạc tranh cãi tiếp. "Ồn ào cái gì? Bản vương nói cho các ngươi biết, nước Hán chúng ta không chọc được, nước Sở chúng ta cũng không nên dính vào. Vì vậy chúng ta chẳng giúp ai cả. Lợi ích mà hai nhà bọn họ dâng tặng thì chúng ta cứ lấy, còn việc thì nhất quyết không làm. Cứ như vậy đi. Doanh trại của đặc phái viên cùng các tùy tùng của nước Sở được an bài tại phía đông vương đình của Thiêu Đương." Vừa vào lều, Bàng Tranh vội vã hỏi Bàng Ngọc nói: "Thúc phụ, việc làm xong rồi à?" "Chưa." Bàng Ngọc vung áo bào một cái, ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, sau đó nói tiếp: "Đại vương Thiêu Đương rất xảo huyệt. Ông ta vừa không muốn đắc tội với chúng ta, cũng đồng dạng không muốn gây thù với nước Hán. Cho nên, nếu như chúng ta xuất binh giúp bộ lạc Thiêu Đương tiêu diệt ba nhà còn lại, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho dù bộ lạc Thiêu Đương không trực tiếp xuất binh, cũng cực kỳ có khả năng sẽ mở đường cho nước Hán." Bàng Tranh lắc đầu nhìn bức địa đồ đang treo trên bình phong, lập tức sắc mặt biến đổi. Địa lý của Đại Tiểu Kim Xuyên rất quan trọng. Nếu bộ lạc Thiêu Đương thống nhất cả vùng Kim Xuyên, đồng thời bị nước Hán mua chuộc, thế thì quân Hán có thể thông qua thung lũng Kim Xuyên mà tập kích Ba Thục. Ngược lại, quân Sở cũng có thể thông qua thung lũng Kim Xuyên mà tấn công lũng Tây. Bàng Tranh nói: "Thúc phụ, thế giờ nên làm thế nào?" "Làm thế nào ạ?" Bàng Ngọc nói: "Dễ làm thôi. Trước tiên giết chết sứ giả Hán rồi tính." "Giết Hán sứ ư?" Bàng Tranh nói: "Chỉ e không dễ dàng đâu, binh khí và cung tên của chúng ta đều giao nộp cả rồi." Bàng Ngọc mỉm cười nói: "Chẳng phải đêm nay tiểu nữ nhi của đại vương Thiêu Đương Nguyệt Ảnh Sa sẽ tỉ võ kén rể à? Đến lúc đó con chọn ra 20 tên võ sĩ đi tham gia, chẳng phải sẽ lấy được binh khí và cung tiến ư?" sau đó nhân cơ hội tỉ thí tài cưỡi ngựa và bắn tiễn, giết sạch Sứ Hán và bọn người đi cùng. Nhất là Sứ Hán, nhất định phải giết chết. Vâng. Bàng Tranh hùng hổ dạ vâng, lĩnh mệnh mà đi. Nơi đóng quân của Hán sứ và nhân viên tùy tùng được an bài ở phía tây vương đình của Thiêu Đương. Lúc thúc cháu Bàng Ngọc âm mưu giết chết Hán sứ, Hán sứ cũng đang nổi trận lôi đình. Ông ta vừa biết được tin tức bộ lạc Viên Kiếm và bộ lạc Vô Qua đang đánh nhau. Chuyện đánh nhau của bộ lạc Viên Kiếm và Vô Qua không quan trọng, nhưng sẽ làm loạn kế hoạch của Hán sứ mất. Ông ta đã tốn sức của chín châu lưỡng hổ, chẳng dễ dàng gì mới thuyết phục được ba bộ lạc Vô Qua, Viên Kiếm, Vũ Lưu. Bước tiếp theo chỉ cần thuyết phục bộ lạc Thiêu Đương, Khương Đệ liền có thể xuất binh rồi. Nhưng chính vào thời điểm mấu chốt trước mắt, hai đại bộ lạc Vô Qua và Viên Kiếm lại đi đánh nhau. Tuy nhiên, điều khiến cho Hán sứ lo lắng hơn nữa chính là thái độ mờ ám của Sở sứ và cả đại vương Thiêu Đương. Một khi đại vương Thiêu Đương bị Sở sứ mua chuộc, đồng thời nghiêng về phía Sở quốc, thế thì bộ lạc Thiêu Đương sẽ trở thành lá chắn vững chắc cho vùng phía tây Sở quốc. Cứ như vậy, kế hoạch thuyết phục Khương để xuất binh thảo phạt ba thuộc lập tức sẽ bị tan thành bọt nước. Nghĩ đi nghĩ lại, Hán sứ cảm thấy chỉ còn một cách, đó chính là trảm sứ, giết chết sứ giả nước Sở. Chỉ cần giết chết sứ giả nước Sở, đại vương Thiêu Đương cũng sẽ từ bỏ ý nghĩ cầu cạnh nước Sở. Bộ lạc Thiêu Đương chỉ có thể sát cánh cùng đại Hán. Như vậy, cho dù hai bộ lạc Viên Kiếm và Vô Qua có đánh nhau tan tát đi nữa, cũng vẫn còn hai bộ lạc Thiêu Đương, Vũ Lưu và cả mười mấy bộ lạc nhỏ. Rút ra 40-50 ngàn kỵ binh thì chẳng còn là vấn đề. Về quan điểm này, Hán sứ và Bàng Ngọc hai người chí lớn gặp nhau. Hán sứ tức khắc gọi giáo ấy quân Hán tùy tùng đi đến trước mặt, căn dặn như vậy một lượt. Sắc trời cuối cùng đã sập tối, ngày ăn mừng lễ thần thụ một năm một lần của bộ lạc Thiêu Đương cuối cùng cũng đã bắt đầu. Trên bờ sông nơi vương đình tọa lạc, thấp lên từng đốm lửa trại tựa như ngàn sao trên trời. Nhất là đống lửa trại chủ chốt phía trước nha chứng của đại vương Thiêu Đương, càng rực rỡ bùng cháy hơn cả. Hơn nữa còn hừng hực mãi không thôi. Đối với tộc người du mục sống bám theo vùng đồng cỏ sông nước như bộ lạc Thiêu Đương đây, lửa trại mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy phần lớn đều có tiết mục tế lửa rất hoành tráng. Phần đầu tiên của buổi lễ bái tế thần thụ, đại vương Thiêu Đương và cả thủ lĩnh các bộ tộc lớn nhỏ cùng mang theo tế phẩm bò dây vào trong rừng cây linh thiêng, cùng bái tế thần linh dưới sự chủ trì của tộc lão, cầu nguyện cho quang cảnh năm sau sẽ tốt hơn năm nay. Sau lễ bái tế chính là đêm hội lửa trại long trọng. Sở sứ, Hán sứ và cả các tùy tùng đóng vai trò là khách quý cũng được mời tham dự. Trên đống lửa trại trước nha trướng, mười mấy con dê mập mạp đã được nướng đến vàng ống. Đại vương Thiêu Đương, mười mấy thủ lĩnh trong bộ lạc, mười mấy tiểu vương của bộ lạc phụ thuộc, còn có cả hai vị sứ giả Sở Hán ngồi vây quanh đống lửa trại chính. Sớ sứ Bàng Ngọc trên mặt ngập tràn nụ cười, thoáng chốc cứ quay đầu nói cười vài câu với đại vương Thiêu Đương hoặc các thủ lĩnh bộ lạc. Hán sứ thì thần thái trầm ngâm. Mỗi lần ánh mắt của ông ta quét qua vẻ mặt tươi cười của Bàng Ngọc, liền lóe lên một tia sáng nghiêm nghị. Rất nhanh, mười mấy tiểu nương Khương để khoác áo da thú, ăn mặc hở hang bưng khay mâm ra, dâng lên từng vò rượu ngon. Không ít thủ lĩnh bộ lạc trong lúc nhận rượu còn thuận tay sờ hoặc ngắt một cái trên đôi mông đầy đà của các tiểu nương. Tiểu nương Khương để cũng không nổi giận, thậm chí còn ném ánh nhìn quyến rũ cho thủ lĩnh bộ lạc. Có một gã thủ lĩnh bộ lạc nổi máu lên, không ngờ ngồi dậy đuổi theo, kéo tiểu nương Khương để vào trong mái lều bên cạnh ngay trước mặt mọi người. Đại vương Thiêu Đương và các thủ lĩnh bộ lạc khác liền ầm ầm cười to. Man Di Biên Thủy nói cho cùng cũng chẳng biết vương hóa là gì. Vương hóa là giáo hóa của thiên tử. Sự ngăn cách giữa nam và nữ cực kỳ mỏng manh, giao cấu trước mặt mọi người cũng là chuyện thường tình, còn húng hồ chi là chuyện này. Trên thực tế, quan điểm về gia tộc của bộ lạc du mục rất mạnh mẽ, nhưng quan niệm về huyết thống lại rất mờ nhạt. Điều này cũng quyết định bởi môi trường sinh tồn của bộ lạc du mục. Phần lớn các bộ lạc du mục đều sống theo đồng cỏ sống suối. Vì tranh đoạt thảm cỏ chăn thả màu mỡ, giữa các bộ lạc thường xảy ra xung đột. Cho dù là gia tộc khác nhau trong cùng một bộ lạc cũng thường hay nảy sinh tranh chấp. Do đó tiêu hao trai tráng cực lớn. Trước tình hình như vậy, việc coi trọng nam tử cũng là lẽ hiển nhiên. Cho nên, mỗi một bé trai khi vừa mới ra đời đều sẽ được sự xem trọng của cả gia tộc, cả bộ lạc. Mặc cho bé trai này không phải dòng máu của gia tộc mình đi nữa, địa vị của nó cũng không hề chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Truyền thống này của dân tộc Du Mục kéo dài mãi đến thời kỳ Mông Cổ. Mục Xích, con trai trưởng của Đại Hãn Mông Cổ Thiết Mộc Chân cũng không phải là con ruột của ông ta, mà còn là huyết mạch của kẻ thù Miệt Nhĩ Khất. Nhưng địa vị của Mục Xích vốn chẳng bị bất kỳ ảnh hưởng về huyết thống nào. Đến cuối cùng còn được phong làm Khả Hãn Kim Trướng. Khả Hãn chính là Đại Hãn. Điều này không phải do Thiết Mộc Chân có tấm lòng độ lượng, mà thật sự Thiết Mộc Chân xưa nay chưa bao giờ cảm thấy có sự khác biệt nào giữa Mộc Xích với ba người con của mình. Theo Thiết Mộc Chân nhận thấy, Mộc Xích do người đàn bà của ông ta sinh ra tại lều trại của mình. Đó chính là con trai của mình. Trở lại chuyện chính. Khi ánh trăng sáng tỏ đã lên đến giữa trời, đêm hội lửa trại của bộ lạc Thiêu Đương cuối cùng cũng đi vào hồi cao trào. Đại vương Thiêu Đương uống say bí tỉ, lảo đảo đứng dậy. Doanh địa vốn dĩ huyên náo ồn ào bỗng chốc yên lặng. Cảm tạ thần linh cho chúng con có rượu uống, có thịt ăn, còn có đêm hội lửa trại tuyệt vời này. Sau khi đại vương Thiêu Đương giang rộng đôi tay ca tụng thần linh xong, ngữ điệu bỗng nhiên cao lên, lớn tiếng nói. Tiếp sau đây sẽ là thời khắc biểu diễn của các chàng trai và các cô gái. Thỏa sức mà nhảy, thỏa sức mà hát. Mau đi tìm kiếm người tình các ngươi ngưỡng mộ. Còn có con gái của bản vương, Nguyệt Ảnh Sa. Đại vương Thiêu Đương đột nhiên quay đầu nhìn vào lều trại sau lưng, dịu dàng nói. Nàng thiên nga xinh đẹp nhất vùng thung lũng Kim Xuyên cũng sẽ hiến dâng vũ điệu của nàng. Những chàng trai ở đây, hãy chút hết bản lĩnh của các ngươi, đánh bại đối thủ cạnh tranh. Đóa hoa Nguyệt Ảnh Sa sẽ nở rộ vì các ngươi. Vừa dứt lời, cả bãi sông liền vang lên tiếng hò reo cuồng nhiệt. Trong tiếng hò reo như núi gầm biển giống, Nguyệt Ảnh Sa trang phục hoa lệ, lần đầu tiên cởi bỏ khăn che mặt cũng hiểu điệu thước tha mà bước ra khỏi lều trại Gia Châu, xuất hiện bên cạnh đống lửa trại chính. Bàng Tranh ngồi bên cạnh Bàng Ngọc đầu tiên bất cần mà quay đầu liếc nhìn một cái. Ngay tức thì lại quay đầu lại thật mạnh. Hai mắt đăm đăm. Đây chính là Nguyệt Ảnh Sa đó ư? Vốn nghĩ chỉ là một cô nương cực kỳ xấu xí, không ngờ lại xinh đẹp đến nhường này. Bàng Tranh tim đập thình thịch, tiểu nương này ông lấy chắc rồi. Nàng là của ông đây. Trong lúc Bàng Tranh trợn tròn mắt há hốc mồm, Nguyệt Ảnh Sa cũng đột nhiên đưa mắt nhìn lại. Ánh mắt của hai người thoáng chốc gặp nhau trong không trung. Một sắc màu đo đỏ bất giác nổi lên trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Ảnh Sa. Chương 416, bắn chết quyển 5. 5000 quân sở cuốn sóng lớn. Chương 416, bắn chết. Là hùng ưng nên bay lên trời cao, là thiên lang nhanh mạnh ngàn dặm. Muốn lọt được vào mắt xanh của Bạch Thiên Nga xinh đẹp nhất của toàn bộ lòng trảo Kim Xuyên này, các ngươi phải xuất hết bản lĩnh ra. Cầm kiếm của các ngươi, mang cung của các ngươi, cưỡi ngựa của các ngươi, nhanh nhanh đuổi theo đi. Các chàng trai trẻ, mỹ nhân và vinh quang sẽ thuộc về các ngươi, ha ha ha. Thiêu Đương Đại Vương vung tay giống to, toàn bộ doanh địa vang lên những tiếng hoan hô thật lớn. Trong tiếng hoan hô như thủy triều, nhóm Khương Đệ trẻ tuổi cầm kiếm mang cung xoay người lên ngựa, vọt tới bên cạnh Thiêu Đương Đại Vương. Dưới ánh mắt chăm chú của Nguyệt Ảnh Sa, Bàng Tranh cũng xoay người lên ngựa, mang theo 20 dũng sĩ quân Hán nhập vào trong nhóm dũng sĩ Khương Đệ. Điều khiến Bàng Ngọc cảm thấy bất ngờ chính là sứ giả Hán rõ ràng cũng phái người tham gia. Bàng Ngọc thản nhiên quay đầu lại, vừa lúc sứ giả Hán cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cảm nhận được trong ánh mắt của sứ giả Hán lộ ra sát khí lãnh liệt. khóe miệng Bàng Ngọc hiện lên nụ cười mờ nhạt. Thiêu đương đại vương trao mày chặt lại. Ông nhìn ra trong đó hẳn có vấn đề. Muốn cự tuyệt người Hán. Người sở tham dự vào đại hội chiêu tế. Chọn chồng. Lại sợ phá hủy quy củ. Dù sao trước đó ông cũng đã nói. Chỉ cần là chưa kết hôn. Thì bất kể là người ở bộ lạc nào cũng đều tham gia vào cuộc đấu võ này. Tuy rằng người sở không phải là người Khương Để. Nhưng cũng đủ tư cách này. Đại vương, làm sao bây giờ? Một thủ lĩnh bộ lạc tiến đến bên cạnh Thiêu Đương đại vương, khẽ hỏi. Thiêu Đương đại vương tức giận nói. Còn làm gì nữa, đem vũ khí cấp cho bọn họ, để bọn họ tham gia. Thủ lĩnh bộ lạc bất đắc dĩ lập tức phái người đem binh khí và cung tiến cấp cho Bàng Tranh cùng với dũng sĩ quân Hán. Bàng Tranh nhận lấy hoành đao và cung tiến. Lại quay về phía Bàng Ngọc khẽ gật đầu. Còn Nguyệt Ảnh Sa đứng cách Bàng Ngọc không xa lại hiểu sai ý. Cho rằng Bàng Tranh liếc mắt đưa tình với mình. Gương mặt trắng như tuyết lần thứ hai lại ửng hồng. Dưới sự chờ mong của mọi người, Thiêu Đương đại vương đi tới trước mặt những chàng trai tham dự cuộc chiêu tế, cao giọng nói. Quy tắc chỉ có một. Các ngươi có thể dùng đao kiếm chém giết nhau. Cũng có thể dùng cung tên để bắn. Bất kể sinh tử thế nào, ai có thể cướp được vòng hoa trên đỉnh núi phía trước và quay trở về đầu tiên, chính là người thắng cuộc. Nguyễn Ảnh Sa sẽ thuộc về người đó. Sắp phải đại tỷ thí, những tiếng ồn ào vốn đang vang dội trong địa doanh lập tức lắng xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào gần trăm dũng sĩ tham gia cuộc đấu. Gần trăm dũng sĩ này đã được chia làm 5 nhóm. Trong đó số người nhiều nhất là hơn 30 dũng sĩ của bộ lạc Thiêu Đương. Sau đó là người Sở, người Hán và cùng với người Vũ Lưu. Cuối cùng còn lại là 20 mấy dũng sĩ Khương Để của những bộ lạc nhỏ xung quanh. Thiêu Đương đại vương hét to một tiếng, gần trăm dũng sĩ đều thúc ngựa xông ra ngoài. Khó khăn lắm mới phi ra trăm bước. Bàng Tranh hô một tiếng. Mang theo sau 20 kỵ như lang đói đánh về kỵ binh quân Hán cách đó không xa. Không chỉ vậy, kỵ sĩ quân Hán cũng bắt đầu xông về phía họ. Không có bất luận lời vô ích gì. Song phương liền đao kiếm giao nhau. Cung nỏ bắt đầu liều chết bắn giết. Cách đó không xa, dũng sĩ Thiêu Đương cũng đã đấu cùng dũng sĩ Vũ Lưu. Ngược lại 20 mấy dũng sĩ Khương Để của các bộ lạc nhỏ xung quanh nhân cơ hội vọt tới phía trước. Nhưng chỉ lát sau, trận chiến đấu kịch liệt đã phân thắng bại. Bàng Tranh liên tục dùng 2 tiếng bắn chết 2 gã dũng sĩ quân Hán. Lại lật tay một cung chém vỡ đầu một quân Hán thứ 3. Lại quay đầu nhìn lại. 20 quân Hán đã bị chém giết gần hết. Tuy nhiên 20 kỵ theo sau Bàng Tranh cũng chỉ còn lại 5-6 kỵ. Dũng sĩ quân Hán cũng không phải đơn giản. Nhíu mày, Bàng Tranh thúc ngựa xông về phía sườn núi phía trước bầu trời đêm. Gần trăm dũng sĩ tham gia cuộc đấu từ từ đi ra, toàn bộ doanh địa lần thứ 2 náo nhiệt lên. Bàng Ngọc liên tiếp kính rượu Thiêu Đương đại vương. Nhưng Thiêu Đương đại vương rõ ràng không có tinh thần chút lại. Trực giác nói cho ông biết. Người Hán, người Sở cùng tham dự cuộc chọn rể của Nguyệt Ảnh Sa là điều không bình thường. Thiêu Đương đại vương tuyệt đối không tin rằng sứ giả Hán, sứ giả Sở đến để kết thân. Càng không thể là đến giúp đỡ bộ lạc Thiêu Đương. Trong đó chắc là có huyền cơ khác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Thiêu Đương đại vương thật sự không nghĩ ra được sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc kệ nói thế nào, ở đây là vương đình của bộ lạc Thiêu Đương. Thiêu Đương đại vương có quyền lực tuyệt đối trong tay. Thời gian chờ đợi lặng lẽ trôi qua. Khoảng chừng một nén hương. Phía trước màn trời đêm rốt cuộc đã truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Một con khoái mã phi như bay hiện ra từ trong màn đêm. Trong ánh trăng mông lung nên không thấy rõ tướng mạo của dũng sĩ kia. Nhưng trên tay phải của gã giơ lên cao rõ ràng là vòng hoa nhỏ màu đỏ. Gã chính là người thắng cuộc tối nay. Trái tim Nguyệt Ảnh Sa đập nhanh, nàng nôn nóng muốn biết đó có phải là dũng sĩ mà nàng thầm ngưỡng mộ trong lòng không. Thiêu Đương đại vương, sứ giả Hán, dũng sĩ các bộ lạc, cùng với nam nữ già trẻ của bộ lạc Thiêu Đương đều mở to mắt, nín thở. Chỉ có Bàng Ngọc là vẫn đang tự rót rượu uống. thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn. Bàng Ngọc có lòng tin tuyệt đối với cháu trai mình. Dựa vào võ nghệ của Bàng Tranh, người thắng cuộc tối này chính là nó. Dũng sĩ chạy như bay tới gần, rốt cuộc đã tiến vào trong ánh lửa sáng rực. Một khuôn mặt ngăm đen dữ tợn đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Khuôn mặt Nguyệt Ảnh Sa chợt trắng bịch, đôi môi mọng đỏ mím chặt. Người cướp được vòng hoa không phải là dũng sĩ Trung Nguyên mà nàng thầm ngưỡng mộ, mà là Vương Tử Vũ Phong Lam của bộ lạc Vũ Lưu. Người khương bốn phía nhiệt liệt hoan hô, Vũ Phong Lam cũng là dũng sĩ danh chấn khắp Kim Xuyên. Ngay lúc Nguyệt Anh Sa đang gần như tuyệt vong, thì từ trong màn đêm vọt ra một con khoái mã. Một mũi tên bắn trung lưng Vũ Phong Lam. Vũ Phong Lam lập tức kêu lên thảm thiết, ngã xuống ngựa. Nhưng không đợi Vũ Phong Lam rơi xuống đất, kỵ binh kia đã vọt tới chộp lấy vòng hoa ngay tại yên ngựa. Là hắn, là hắn. Tim Nguyệt Ảnh Sa nhảy nhót vui mừng, hạnh phúc lớn lao nhấn chìm nàng. Sắc mặt sứ giả Hán thoáng chốc trở nên trắng bệch, thì vệ đứng đầu của sứ giả Hán đã trở về, điều này nói lên gì? Tức là chứng minh 20 người đi theo hầu mà y phái ra đều đã bị giết hết. Ý đồ giết sứ giả Hán của y đã hoàn toàn thất bại. Vừa nghĩ đến việc bộ lạc Thiêu Đương rất có khả năng hướng về nước Sở, sứ giả Hán lập tức cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Thiêu Đương đại vương cũng thần sắc âm trầm, ông nhạy cảm ngửi thấy mùi nguy hiểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Bàng Tranh giảm tốc độ ngựa lại, chậm rãi đi tới trước hai lửa trại chính. Từ trên lưng ngựa ném vòng hoa về phía Nguyệt Ảnh Sa. Đôi mắt to tròn của Nguyệt Ảnh Sa liền cong lên cười như ánh nguyệt. Người khương bốn phía càng hoan hô gầm trời. Đối với bọn họ mà nói, dũng sĩ chính là dũng sĩ, không phân biệt bộ tộc. Tay phải của Thiêu Đương đại vương đặt lên chuôi kiếm, càng lúc ông càng ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng đậm. Trong tiếng hoan hô thật lớn, Bàng Tranh đột nhiên nghiêm ngựa quay người. Sau đó chân bê a y bỗng nhiên vươn về phía trước. Từ lòng bàn chân gã thình lình lộ ra chiếc cung lớn dương căng lên. Không đợi Nguyệt Ảnh Sa kêu lên, không đợi Thiêu Đương đại vương rút kiếm ra, không đợi những người khương ở xung quanh quan sát kịp phản ứng, một mũi trọng tiến lang nha đã nhanh như chớp bắn thủng yết hầu sứ giả Hán. Sứ giả Hán hai mắt trợn tròn, khó tin chừng mắt nhìn Bàng Tranh đang cách vài chục bước, mắt mở to hom há hốc tựa hồ như muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng không nói được gì, khẽ co giật ngã xuống đất chết ngay lập tức. Tận đến khi sứ giả Hán ngã xuống rồi, Nguyệt Ảnh Sa cuối cùng mới kêu lên. Thiêu Đương đại vương cuối cùng cũng rút bảo kiếm ra, mà mười mấy thủ lĩnh bộ lạc ở gần đó cũng đều rút trường kiếm ra. Hơn trăm dũng sĩ Thiêu Đương cũng cuồn cuộn tiến về trước, cầm đoạn kiếm trường mâu trong tay, bao vây lấy Bàng Ngọc và Bàng Tranh. Toàn bộ doanh địa lập tức rối loạn. Sứ giả Sở, ngươi có ý gì? Thiêu Đương đại vương tàn bạo trừng mắt nhìn Bàng Ngọc, tức giận sôi lên. Sứ giả Hán đã bị sứ giả Sở làm trò một mũi tên bắn chết trước mặt ông ta. Đây chẳng phải chứng tỏ sứ giả Sở quá kiêu ngạo sao? Điều khiến cho Thiêu Đương đại vương lo lắng chính là sứ giả Hán chết ở trong vương đình của ông ta. Tin tức này mà truyền tới quan trung, Hán vương có thể tha cho ông ta không? Uy danh của Hán vương Thiêu Đương đại vương sớm đã nghe. Ngay cả người Nguyệt thị lớn mạnh ở phương Bắc cũng trở thành nước phụ thuộc Hán Vương. Huống hồ là một bộ lạc Thiêu Đương nho nhỏ của ông ta. Một khi Hán Vương tức giận, lão ta không cần phái binh, chỉ cần sai người Nguyệt thị đến Kim Xuyên gây áp lực, bộ lạc Thiêu Đương của ông ta sao chịu nổi. Giờ khắc này Thiêu Đương đại vương hận không thể giết chết thúc cháu Bàng Ngọc, Bàng Tranh ngay lập tức. Tuy nhiên, Thiêu Đương đại vương không dám hạ thủ. Thiêu Đương đại vương không dám đắc tội với Hán vương, thì ông ta làm sao dám đắc tội với Sở vương. Đối với bộ lạc Thiêu Đương nho nhỏ mà nói, nước Sở cũng là một con quái vật lớn không dám trêu chọc vào. Chỉ cần bọn họ vươn một ngón tay nhỏ ra là có thể bóp chết toàn bộ lạc Thiêu Đương. Thiêu Đương đại vương là người thông minh nhưng cũng không phải là một kiêu hùng quyết đoán sát phạt. Ông ta chỉ muốn sống yên ổn ở Kim Xuyên, từ trước tới giờ cũng không hề muốn bay lượn trên bầu trời khác rộng lớn hơn. Nhưng Bàng Ngọc căn bản không hề để tâm tới, chỉ tiếp tục uống rượu. Bàng Tranh lại càng không coi những dũng sĩ thiêu đương đang nhìn mình chòng chọc vào mắt. Lập tức xoay người xuống ngựa, cầm đao đi tới trước cửa trại chủ. Sau đó cứ đứng như vậy sau lưng Bàng Ngọc. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua lập tức khiến cho hơn 10 dũng sĩ thiêu đương xung quanh lập tức cảm thấy như có sát khí đập vào mặt. Có người nhát gan không kìm được vội lùi ra sau nửa bước. Một thủ lĩnh thiêu đương giận tím mặt, rút kiếm ra định tới giết Bàng Ngọc, lại bị thiêu đương đại vương đưa tay ra giữ lại. Thiêu đương đại vương cố nén lửa giận trong lòng lại, hung bạo trừng mắt với Bàng Ngọc quát lớn. Sứ giả Sở, ngươi không cảm thấy nên giải thích một lời với bản vương sao? Dừng lại một chút, thiêu đương đại vương lại chỉ vào sứ giả Hán đã tắt thở, nói. Bất kể thế nào, sứ giả Hán cũng là khách nhân của bản vương, sao ngươi không nói gì đã giết người rồi? Bàng Ngọc cười cười, y thừa nhận thiêu đương đại vương trung nguyên nói năng rất lưu loát. Sắc mặt Bàng Ngọc lập tức nghiêm túc chỉnh trọng nói với thiêu đương đại vương. Đại vương, tại hạ làm vậy là nghĩ cho ông muốn lấy lòng cả hai, kết quả cũng sẽ đắc tội với cả hai. Dứt lời, Bàng Ngọc lại nhìn các dũng sĩ thiêu đương xung quanh, nói tiếp. Đại vương, trước tiên chúng ta hãy vào nha chứng nói chuyện, được không? Thiêu đương đại vương nhìn Bàng Tranh phía sau Bàng Ngọc, trong con ngươi toát lên sự kiêng dè. Sao vậy? Bàng Ngọc cười nói. Đại vương còn sợ đứa cháu này của tại hạ đối với ông bất lợi phải không? Hiện tại nó đã là con rể của ông, sao nó có thể động thủ với ông được chứ? Dứt lời, Bàng Ngọc đứng thẳng lên, đi thẳng vào nha chứng cách đó không xa, thiêu đương đại vương cắn răng, cũng đi theo. Chương 417 Dụ dỗ đe dọa quyển 5 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 417 Dụ dỗ đe dọa trong nha chứng, Bàng Ngọc chậm rãi nói. Thiêu đương đại vương, nếu ông giết tại hạ, đại sở ta sẽ hợp tác với bộ lạc Vũ Lưu. Thiết kỷ đại sở ta cũng sẽ hợp binh với đại quân Vũ Lưu. Nhiều nhất là 2 ngày sẽ tấn công đến Kim Xuyên. Đến lúc đó, bộ lạc thiêu đương hãy chờ để nghênh tiếp lửa giận của thiết kỷ đại sở ta. Ánh mắt thiêu đương đại vương lạnh lùng cả giận nói. Là ngươi uy hiếp bổn vương, không phải uy hiếp. Bàng Ngọc khoát tay nói. Mà là nói sự thật thôi. Thiêu đương đại vương gằn giọng nói. Nước Sở các ngươi đang giao chiến với Đại Hán, căn bản là không thể rút được nhiều binh mã. Hơn nữa, bộ lạc Vũ Lưu cũng tuyệt đối sẽ không cấu kết với các ngươi làm chuyện xấu. Bàng Ngọc thản nhiên cười, nói. Đúng là Đại Sở ta đang giao chiến với nước Hán, hầu hết binh lực trong nước đều đã điều đến chiến trường Kinh Tương. Tuy nhiên triệu tập 20-30 ngàn binh mã lại hoàn toàn dễ dàng. Nếu đại vương không tin, có thể phái người đến thành Mông Sơn hỏi thăm. Hỏi xem 8.000 tinh kỵ của Ngân Hương Hầu Bàng Ngọc tướng quân đại sở đóng quân ở đâu. Lần này đi sứ bộ lạc thiêu đương ở Tiểu Kim Xuyên, xuất phát từ việc bảo hộ bản thân nên Bàng Ngọc che giấu thân phận. Dừng một chút, Bàng Ngọc lại nói tiếp. Về phần bộ lạc Vũ Lưu có cùng hợp binh với đại sở không, vậy thì không cần đại vương quan tâm. 8.000 kỵ binh. Thiêu đương đại vương thầm giật mình. Mông Sơn cách Tiểu Kim Xuyên khoảng 200 dặm. Khoái mã đi nhanh nhất có thể một ngày là tới nơi. Điều này thật không thể xem thường. Tuy nhiên ngoài mặt thiêu đương đại vương lại tỏ ra khinh thường, nói. Hơn 100 bộ lạc hương để ở Kim Xuyên ta có hơn 100.000 thiết kỵ, chỉ 8.000 kỵ binh chỉ có đi tìm cách chết thôi. Bàng Ngọc nghe vậy mỉm cười lắc đầu. Đại vương chỉ biết hù dọa người khác thôi sao? Thiêu đương đại vương cả giận nói. Sứ giả Sở, ngươi có ý gì? Sao nói bổn vương chỉ biết hù dọa người khác? Bàng Ngọc lắc đầu, nói. Có thể Kim Xuyên đúng là có trên 100.000 kỵ binh, nhưng thiêu đương đại vương ông có thể hiểu lệnh được hết sao? Hiện tại bộ lạc Viên Kiếm đang sống mái với bộ lạc Vô Qua. Bộ lạc Vũ Lưu bởi vì vương tử Vũ Phong Lam chết cũng sẽ tuyệt đối không hợp binh với bộ lạc thiêu đương của ông. Một khi đại binh quân Sở tiếp cận, ông có thể triệu tập cũng chỉ có 8-9 ngàn kỵ của bộ lạc thiêu đương mà thôi. Tại hạ nói không sai chứ. Thiêu đương đại vương im lặng không nói gì, điều sứ giả Hán nói đều là sự thật. Một khi đại binh quân Sở tiếp cận, ông ta cũng chỉ có thể triệu tập được 8-9 nghìn kỵ binh mà thôi. Bởi vì mục dân của bộ lạc Thiêu đương phân bố rộng lớn sống du mục ở lòng chảo Kim Xuyên. Muốn triệu tập nhân mã cần phải có thời gian. Mà kỵ binh quân Sở lại có thể trong một ngày giết đến trước mặt ông ta. Thấy Thiêu đương đại vương trầm mặc không nói gì, Bàng Ngọc lại nói tiếp. Tuy nhiên, ông vẫn còn một đường đi. Còn một đường đi. Thiêu đương đại vương mỉm cười, nói. Chính là muốn bộ lạc Thiêu đương ta làm tay sau cho nước Sở sao? Bàng Ngọc mỉm cười lắc đầu, nói. Đại vương sai rồi. Đại Sở không cần bộ lạc Thiêu đương làm chó săn gì đó, mà đại Sở chỉ cần một đồng minh trung thành. Nếu đại vương đồng ý kết đồng minh với đại Sở ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ông thống nhất toàn bộ lạc lớn nhỏ tại lòng chảo Kim Xuyên. Để ông trở thành một Khương Đế vương chân chính. Một Khương Đế vương chân chính. Ánh mắt Thiêu đương đại vương thoáng chốc sáng bừng lên. So với Khương Đế phiên vương khác, dã tâm của Thiêu đương đại vương không lớn. Nhưng nếu thật sự có cơ hội trở thành Khương Đế vương, ông ta tuyệt đối cũng sẽ không cự tuyệt. Trên đời này có người đàn ông nào có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của bá quyền? Nếu thật sự có thể thống trị toàn bộ hơn 20 vạn Khương Đế tại lòng chảo Kim Xuyên, chỉ sợ Thiêu đương đại vương nằm mơ cũng cười. Lập tức giọng điệu của Thiêu đương đại vương thay đổi, gấp gáp nói. Là thật sao? Bàng Ngọc nói. Tuy tại hạ chỉ là một sứ giả, nhưng lại đại diện cho toàn bộ nước Sở. Đương nhiên, tin hay không là tùy thuộc vào đại vương. Nếu đại vương không muốn hợp tác, chúng ta vẫn có thể lựa chọn bộ lạc Vũ Lưu. Dừng một chút, Bàng Ngọc nói tiếp. Nếu tại hạ nói không sai, đại vương Vũ Lưu hẳn là sẽ rất muốn hợp tác với đại Sở. Đồng ý, đồng ý. Thiêu đương đại vương vội nói. Bổn vương đồng ý hợp tác. Giờ khắc này Thiêu đương đại vương bình thường tự xưng là đa mưu túc trí cũng không thể bình tĩnh được nữa. Sự thật là ông ta cũng đã không còn đường nào để lựa chọn. Sứ giả Hán đã bị giết. Hơn nữa là chết trong vương đình của ông ta. Điều đó đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ giữa ông ta và triều đình nhà Hán. Nếu ông ta không muốn chịu lửa giận của triều đình nhà Hán, vậy cũng chỉ có thể hợp tác với nước Sở mà thôi. Huống chi, nước Sở còn có thể đủ lực để trợ giúp ông ta thống nhất toàn bộ Kim Xuyên, Thiêu đương càng không thể cự tuyệt. Lập tức Thiêu đương đại vương nói. Tuy nhiên, tôn sứ, ngươi có thể mang đến đây binh khí áo giáp không? Không thành vấn đề. Bàng Ngọc thản nhiên nói. Tại hạ có thể quay về bẩm báo lại Bàng tướng quân. Để hắn mang đến cho ông 500 hoàn thủ đao cộng thêm 500 bộ áo giáp. Dừng một chút, Bàng Ngọc lại nói. Còn nữa, lúc này bộ lạc Viên Kiếm đang sống mái với bộ lạc Vô Qua. Là cơ hội tốt để diệt bộ lạc Vũ Lưu. 2 ngày sau xuất binh. Ý ông thế nào? Đi đi đi, không thành vấn đề. Thiêu đương đại vương liên tục đồng ý. Vậy được rồi, việc chính đã bàn xong. Bàng Ngọc mỉm cười, nói. Tiếp theo có phải là nên tiếp tục tổ chức tiệc tối tại lửa trại không? Sợ là các tiểu nương tiểu hỏa đang sốt ruột chờ ở bên ngoài. Thiêu đương đại vương liên tục gật đầu nói. Vốn nên như thế, ha ha. 2 ngày sau, Bàng Ngọc lại đi vào tiểu Kim Xuyên và mang đến 5.000 kỵ binh. Nhìn Bàng Ngọc trong áo giáp oai phong lấm liệt đi dưới đại kỳ quân Sở, Thiêu đương đại vương vô cùng bất ngờ. Ông ta không thể nào ngờ sứ giả Sở kia lại chính là Ngân Hương hầu Bàng Ngọc, đại tướng quân đại Sở. Bàng Ngọc xoay người xuống ngựa, mỉm cười hành lễ. Thiêu đương đại vương, sao bạn cũ gặp mặt lại tỏ vẻ không hoan nghênh vậy? Thiêu đương đại vương như bừng tỉnh mộng, vội vàng giang hai tay ôm Bàng Ngọc. Bàng Tranh vẫn đứng phía sau Thiêu đương đại vương lúc này mới lên trước vái chào. 2 ngày trước gã đã kết thân cùng Nguyệt Ảnh Sa. Vẫn ở lại vương đình bộ lạc Thiêu đương mà không trở về Mông Sơn cùng Bàng Ngọc. Nguyệt Ảnh Sa cũng thức tha ra hành lễ với Bàng Ngọc. Bàng Ngọc cũng theo lễ nghĩa Trung Nguyên tặng cho Nguyệt Ảnh Sa một chiếc vòng tay vàng. Chào hỏi xong, Thiêu đương đại vương dẫn Bàng Ngọc vào nha trướng. Chủ khách ngồi xuống, Bàng Ngọc hỏi. Thiêu đương đại vương đã triệu tập đủ nhân mã chưa? Thiêu Đương Đại Vương vội nói. Tướng quân yên tâm. Bổn vương đã triệu tập 5.000 dũng sĩ Thiêu Đương. Còn thêm 2.000 dũng sĩ của các bộ lạc nhỏ xung quanh. Lại thêm 8.000 tinh kỵ của đại sở. Tiêu diệt bộ lạc Vũ Lưu là quá dư giả. Tốt lắm. Bàng Ngọc vui vẻ gật đầu, nói. Nếu đã vậy, hãy nhanh chóng xuất binh thôi. Thiêu Đương Đại Vương nói. Dũng sĩ đại sở đường xa mệt nhọc, hay là nên nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày đợi ngày mai hãy xuất binh được không? Không cần. Bàng Ngọc vung tay lên cao giọng nói. Quân tình khẩn cấp chậm sẽ sinh biến, vẫn nên xuất binh sớm là tốt hơn. Cũng được. Thiêu Đương Đại Vương gật đầu, lập tức ngẩng cao đầu hét. Người đâu cống phẩm, chuẩn bị hiến tế thần linh. Hạ Du Kim Xuyên, nha chứng Vũ Lưu Đại Vương. Thiêu Đương Đại Vương đang triệu tập đoàn nhân mã động tính lớn như vậy tuyệt đối không thể gạt được những bộ lạc gần đó. Đương nhiên Vũ Lưu Đại Vương cũng nghe được phong thanh. Lại tổng hợp các tin tức khắp nơi. Vũ Lưu Đại Vương rất nhanh tổng kết. Là chắc chắn Thiêu Đương đã bị người sở mua chuộc. Xem ra chuẩn bị thừa dịp bộ lạc viên kiếm. Vô qua đang hỗn chiến mà ra tay với Vũ Lưu. Điều này khiến cho Vũ Lưu Đại Vương giận tím mặt. Bộ lạc Vũ Lưu từ lúc nào lại trở thành cá trên thớt cho kẻ khác vậy? Một dũng sĩ Vũ Lưu vội vàng đi vào nha trướng quỳ xuống bẩm báo. Đại vương, đại quân Thiêu Đương giết qua đây rồi. Thiêu Đương! Vũ Lưu Đại Vương bật dậy, vẻ mặt dữ tợn nói. Con mẹ nó, ngươi thật có bản lĩnh. Không chịu yên ổn ở Kim Xuyên mà dám chạy tới đây dương oai với bổn vương. Quả thật là không biết sống chết. Có thủ lĩnh bộ lạc nhắc nhở. Đại vương, đại quân Thiêu Đương có quân sở hậu thuẫn, không thể khinh địch được. Quân sở thì sao nào? Vũ Lưu Đại Vương thờ ơ nói. Bổn vương đã đồng ý với sứ giả Hán. Ít ngày nữa sẽ xuất binh đánh Ba Thục. Không ngờ quân sở lại từ đưa mình tới cửa. Thật là giảm bớt việc. Vừa lúc giải quyết luôn một thể. Dừng một chút, Vũ Lưu Đại Vương lại quát. Thổi kèn tù binh cử tộc tập kết, chuẩn bị nghênh địch. Dứt lời, Vũ Lưu Đại Vương lập tức ra khỏi nha trướng. Kỳ thật, Vũ Lưu Đại Vương sao không biết thực lực song phương cách xa nhau. Tuy nhiên ông ta không còn lựa chọn. Tộc nhân có thể di chuyển. Nhưng Thảo Nguyên thì không thể. Mà đối với bộ lạc Khương để mà nói. Thảo Nguyên là gốc rễ của bọn họ. Cho nên bộ lạc Vũ Lưu mới là một trong bốn bộ lạc lớn ở lòng chảo Kim Xuyên. Chính là bởi vì thảo nguyên tươi tốt và nguồn nước phong phú ở Hạ Du Kim Xuyên này. Một khi mất đi mảnh đất màu mỡ này, bộ lạc Vũ Lưu sẽ rất nhanh suy bại. Cho nên, bộ lạc Vũ Lưu không tiếc phải trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ mảnh đất màu mỡ và phong phú này. Lòng chảo Kim Xuyên lúc ban đầu vô cùng yên bình. Một con hùng ưng giang rộng cánh bay ở trên trời cao. Dưới đôi mắt lợi hại xuyên thấu. Hùng ưng đang tập trung một con thỏ hoang ở dưới mặt đất. Con thỏ hoàng kia đang lặng im gặm cỏ trong bụi cỏ. Hồn nhiên không biết mình sắp trở thành bữa ăn ngon có kẻ khác. Bỗng nhiên giữa lúc đó, hùng ưng giữa trời thu hai cánh hướng về phía bụi cỏ nhanh như tia chớp vồ xuống dưới. Nhưng vào ngay lúc đó, mặt đất vốn bình lặng đột nhiên lại rung lên. Con thỏ hoang đang chuyên tâm gặm cỏ chấn động. Đầu tiên là dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng. Rồi lập tức chui vào một hang động gần đấy. Biến mất hình bóng. Ru. Hùng ưng vồ vào khoảng không. Lập tức phát ra tiếng rít không cam lòng. Mặt đất rung động càng lúc càng mãnh liệt. Còn mơ hồ có tiếng sấm sét cuồn cuộn mà đến. Hùng ưng chấn động sải cánh bay vút lên trời cao. Sau đó từ trên cao nhìn xuống mới phát hiện lòng chảo phương Bắc đã xuất hiện một màu đen mênh mông và đang từ hướng Bắc thổi quét nhanh chóng xuống phía Nam. Kỵ binh, đó là kỵ binh. Hàng ngàn kỵ binh hội tụ lại thành một đại dương mênh mông đang từ mãnh liệt xuống lòng chảo trống chảy. Đầu ngựa lúc lắc, móng sắt bốc lên. Ngay cả hùng ưng ở trên trời cao cũng có thể tinh tường cảm nhận được. Ngàn vạn gót sắt kia đã tạo ra sự rung động mạnh mẽ này. Rầm rầm, đại dương kỵ binh mênh mông mãnh liệt tràn xuống. Phía trước cách đó không xa chính là vương đình của bộ lạc Vũ Lưu. Chương 418 Liên quân Khương Để quyển 5.